Đầm cơ đả kết, chương 37, nắm thóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tình không dám tin rằng bọn họ lại tìm thấy mình nhanh như vậy. Lúc này cô rất sợ hãi. Điều an ủi duy nhất là anh Etienne không bị bắt. Lúc đó cô thực sự có nghe thấy anh Etienne rời giường ra khỏi phòng. Thẩm Tình đoán, có lẽ đến giờ anh ta vẫn chưa biết mình đã bị bắt đi rồi, nhưng tất cả những điều này không còn quan trọng nữa. Không lâu sau khi bị lôi xuống giường, Thẩm Tình đã nhận ra tình hình có thể còn tệ hơn lần bị bắt trước. Ngoài đặc vụ Hollis ra, những người khống chế Thẩm Tình lại là một nhóm người khác. Bọn họ hành động rất thô bạo. Khi sắp bị nhét vào trong xe, không biết ai đã tát Thẩm Tình một cái thật mạnh khi cô đang vùng vẫy và kêu cứu. Ù, Thẩm Tình choáng váng, đầu óc quay cuồng, tất cả cảm giác đều nhanh chóng biến mất. Mái tóc đen dài xõa xuống, che đi khuôn mặt nóng rát của Thẩm Tình, bao phủ lấy cả thế giới. Cô thực sự không hiểu, rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ còn một ngày nữa, Thẩm Tình đã có thể liên lạc với đại sứ quán để về nhà. Rõ ràng, những người đó thực sự đáng sợ và mạnh mẽ hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Cô ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn đối phương qua khe hở của tóc, tạm thời kìm nén sự thôi thúc muốn phản kháng, thở hổn hển, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Cô nhớ lại cảnh đặc vụ Hollis và một người đàn ông dường như tên là Cúc đối đầu gay gắt, tranh giành quyền xử lý Thẩm Tình, nhưng rõ ràng cấp bậc của Cúc cao hơn, nên Thẩm Tình đã bị đẩy lên xe của bọn họ. Người đứng sau Cúc hẳn là những nhân vật lớn đó, không hiểu sao Thẩm Tình lại nghĩ đến cuộn băng ghi hình mà cô đã xem trong mật thất đó. Cô vốn tưởng mình đã quên rồi, nhưng lúc này, khi thế giới thần tiên của cô và anh Etienne bị phát hiện, những hình ảnh tàn nhẫn, đẫm máu và kỳ quái không khỏi khiến cô rùng mình một cái. Chiếc xe chạy nhanh trên con đường nhỏ hẹp, Thẩm Tình co rúm người lại, nhìn ra ngoài cửa sổ mờ ảo, bầu trời xanh thẳm dần sáng lên ánh đỏ, chắc là trời sắp sáng rồi. Nhưng rất nhanh, sau khi đến Seattle, Thẩm Tình bị nhét vào một chiếc xe chuyên nghiệp hơn, không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài từ hàng ghế sau. Cô chỉ biết chiếc xe này đang không ngừng rung lắc. Không biết đã qua bao lâu, trong sự thấp thỏm lo âu, cô bị đưa đến một nơi xa lạ, bị nhốt trong một nơi giống như phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn này cũng cao cấp hơn phòng ở thị trấn du lịch đó trước đây. Không gian rộng lớn màu trắng, không có gì cả, chỉ có một mình Thẩm Tình. Lần này, thời gian bị bỏ mặc còn lâu hơn, Thẩm Tình đến giờ vẫn chưa được ăn uống gì. Trong không khí dường như có một loại tiếng ồn tần số thấp rất khó nghe thấy. Cô chỉ cảm thấy bực bội và bất an, kèm theo một số dự đoán không tốt. Cả người đều khó chịu. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có tiếng mở cửa. Thẩm Tình theo bản năng ngẩng đầu lên, xem ra vẫn là người đàn ông tên Cúc đã giành được quyền xử lý Thẩm Tình. Anh ta bước vào từ bên ngoài cửa. Rầm một tiếng, một viên đá bị ném mạnh lên bàn trước mặt Thẩm Tình. Cô nhất thời ngẩn người, một lúc sau mới nhớ ra đó chắc là thứ mà Thẩm Tình đã nhét vào gói hàng khi gửi chuyển phát nhanh để đánh lạc hướng họ. Sau khi nhìn vào ánh mắt hung dữ như linh cầu trên mặt đối phương, Thẩm Tình hoảng sợ, cô chỉ cảm thấy mình như một miếng thịt bị người ta nhìn chằm chằm, chỉ có thể nhanh chóng rời mắt đi. The New York Times, Los Angeles Times và Fox News, đúng không? Nhưng mà, cô đã đánh giá thấp tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Cúc lấy ra vài cuộn băng ghi hình từ trong tập tài liệu, Thẩm Tình nhận ra chữ trên đó chính là những cuộn mà cô đã gửi đến các tòa soạn báo và phương tiện truyền thông khác. Đầu óc cô lập tức trống rỗng, rồi từ từ nhắm mắt lại. Mở mắt ra, người đàn ông đột nhiên nắm lấy cằm Thẩm Tình, ép cô nhìn mình. Nói cho tôi biết, những cuộn còn lại ở đâu? Những ngấn thịt trên mặt Cúc giật giật, tiến lại gần Thẩm Tình với vẻ mặt gần như tức giận, đắc ý và khinh thường. Thẩm Tình theo bản năng ngả người ra sau. Cô tưởng rằng nội tâm mình rất mạnh mẽ, nhưng khi tất cả những chuyện này thực sự xảy ra, Thẩm Tình vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tôi không biết, giọng Thẩm Tình run rẩy. Tôi mới đến Mỹ được một tháng. Tôi thực sự không biết. Nói dối, Cúc đưa tay ra giật mạnh tóc Thẩm Tình. Đầu Thẩm Tình bị ép ngửa ra sau. Đối phương không phải đang dọa cô. Thẩm Tình có thể cảm thấy da đầu mình bị kéo căng, đau đến mức cô theo bản năng hét lên. Cô không biết, ca cơ chắc chắn biết. Nói cho tôi biết thông tin của hắn ta, có lẽ cô còn có thể giữ được mạng sống. Nếu không, tôi có thể cho cô thấy những thủ đoạn mà tôi đã từng sử dụng ở CIA. Thẩm Tình cắn răng chịu đựng cơn đau, theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng vì tóc bị giật, nên chỉ có thể hét lớn. Tôi thực sự không biết. Vừa dứt lời, người đàn ông ấn mạnh đầu Thẩm Tình xuống, mũi cô không kiểm soát được mà đập vào mặt bàn kim loại trước mặt, chất lỏng ấm áp từ từ chảy ra từ mũi. Cô nhìn những giọt máu đỏ tươi rơi xuống, hoàn toàn sợ hãi, vừa khóc vừa nức nở. Đau quá, đau quá. Cúc bực bội buông tay đang nắm tóc Thẩm Tình ra, ngước mắt nhìn camera giám sát gắn trên trần nhà. Dù anh ta được cấp trên ủy quyền, nhưng hành động của anh ta cũng hơi quá đáng. Không khỏi cảm thấy thứ này thực sự hơi phiền phức. Tốt nhất nên nghĩ cách đưa cô gái này đến nơi khác. Hình ảnh dần dần thu nhỏ lại. Khi Cúc ngẩng đầu nhìn camera giám sát, cũng có người đang xem hình ảnh được camera giám sát quay lại qua màn hình. Người đàn ông trẻ tuổi vừa gõ phím, vừa thúc giục người đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhanh lên, tuy hệ thống mới này là do tôi thiết kế, nhưng nếu sử dụng thiết bị bên ngoài để truy cập, thời gian quá lâu vẫn sẽ có rủi ro. Tuy tôi ghét đi làm, nhưng tạm thời tôi chưa có ý định nghỉ việc. Người đàn ông trẻ tuổi này tên là Kai Bauer, 16 tuổi đã trở thành một hacker nổi tiếng nhờ tự học kiến thức mạng. 2 năm trước đã bị bắt vì chạy quá chậm, nhưng vì khả năng xuất chúng của mình nên đã được cục điều tra tuyển dụng làm nhân viên kỹ thuật mạng. Bây giờ anh ta mới chỉ hơn 20 tuổi. Etienne nhìn Thẩm Tình đang nằm sấp trên bàn khóc lóc thảm thiết trên màn hình với vẻ mặt khó coi, không khỏi nắm chặt tay, đầu ngón tay ấn vào lòng bàn tay, nhưng vẫn không thể so sánh với cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng anh ta. Kai quay đầu lại liếc nhìn hình ảnh trên màn hình, có chút thờ ơ, anh ta thường rất thích hóng chuyện, nên chuyện còn đáng sợ hơn thế này anh ta cũng biết. Lúc tôi bị bắt, anh có quan tâm đến tôi như vậy không? Etienne không dành để ý đến anh ta. Tình hình của Kai và Thẩm Tình hoàn toàn khác nhau. Sau khi anh ta bị bắt, những người đó thậm chí còn không động vào một sợi tóc của anh ta, nhiều nhất chỉ là dọa dẫm bằng lời nói, rồi tuyển dụng anh ta. Tuy nhiên, cũng chính vì sự tồn tại của Kai, Etienne mới tự tin hơn vào kế hoạch này. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không nhận được hồi âm của Etienne, tay Kai vẫn lướt nhanh trên bàn phím, đồng thời thực hiện nhiều thao tác cùng lúc. Tìm thấy rồi, nhân vật lớn mà anh muốn tìm chắc đang nghỉ dưỡng vui vẻ trên một hòn đảo nào đó. Nhưng người con trai thứ tư của ông ta lại đang ở Mỹ, địa chỉ là khách sạn Brighton ở Los Angeles. Nghe thấy cái tên khách sạn quen thuộc này, Etienne sững sờ, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Kai vẫn đang gõ phím bên cạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Kai không hề nhận ra, nói bằng giọng điệu mỉa mai. Hai, xa như vậy. Xem ra cô gái đáng thương này còn phải chịu khổ thêm vài ngày nữa rồi. Kai, xin nghỉ phép ngay bây giờ đi. Cậu đi cùng tôi. Cái gì? Kai hét lên một tiếng, rồi hừ lạnh. Tôi không đi đâu. Anh đúng là đồ vô tình vô nghĩa. Đã lâu như vậy không liên lạc với tôi. Bây giờ lại vì một cô gái Trung Quốc không biết từ đâu đến mà bảo tôi bỏ việc đi theo anh. Dù sao Etienne cũng lớn hơn Kai vài tuổi. Trước đây anh ta chỉ coi Kai là cộng sự. Vì anh ta đã có đường lui mới, nên đương nhiên dần dần xa cách, thậm chí đường ai nấy đi. Đúng vậy, Etienne chính là người đàn ông chỉ nghĩ cho bản thân mình như vậy. Thân phận của họ đã thay đổi, không phải là người cùng đường thì cần gì phải miễn cưỡng qua lại chứ. Chỉ là không ai ngờ mọi chuyện lại thay đổi như vậy. Etienne chỉ có thể an ủi. Kai, bây giờ cậu đã là người của cục điều tra, có thể sống một cuộc sống quang minh chính đại. Còn tôi là một kẻ lừa đảo không thể đưa ra ánh sáng. Tôi không xuất hiện chỉ là không muốn làm phiền cuộc sống yên bình của cậu. Nhưng cậu biết đấy, Kai, cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất của tôi, là lựa chọn đầu tiên của tôi khi cần tìm kiếm sự giúp đỡ. Đối với người đàn ông thiếu thốn tình cảm và sự công nhận của người khác như Kai, Etienne thực sự rất biết cách nắm thóp anh ta. Chỉ vài câu nói đã dỗ dành được anh ta đến mức lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên. Nhưng sau khi nói xong, Etienne lại cảm thấy có chút chua xót, tự giễu cười, cuối cùng cũng hiểu tại sao Thẩm Tình cũng có thể dễ dàng nắm thóp mình như vậy. Cả đời con người luôn theo đuổi những thứ mà mình thiếu thốn và khao khát. Hai, nói đến chuyện này thì cô gái đó cũng thật đáng thương, anh không biết đâu, trước đây tôi đã nghe được bao nhiêu chuyện hóng hớt đen tối, thật không dám tưởng tượng cô ấy còn phải trải qua những gì nữa, tôi vẫn nên đi cùng anh để giúp cô ấy. Cảm ơn cậu, Kai, điều này rất quan trọng với tôi. Đừng khách sáo, nói cho tôi biết, anh định làm gì trước đã? Etienne im lặng một lúc, những ngón tay thon dài đan xen vào nhau vì bực bội, nhưng anh ta biết thời gian cấp bách, quay đầu nhìn Thẩm Tình đang bị lôi ra khỏi màn hình, những ngón tay đan xen vào nhau trong khoảnh khắc này. Ban đầu tôi định dùng cuộn băng ghi hình này để đàm phán với ông ta. Etienne, anh nghiêm túc chứ? Quá nguy hiểm, nên bây giờ tôi đã thay đổi ý định. Kai, giúp tôi một việc. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm của anh ta nhìn thẳng vào Kai, như thể trong mắt anh ta không còn ai khác trên thế giới này, chỉ có người đang bị anh ta nhìn. Etienne chính là có sức hút như vậy, khiến người ta sẵn sàng giúp đỡ anh ta vô điều kiện. Chuyện gì? Cho tôi tất cả thông tin và dữ liệu của người này. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.